Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ 16 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tĩnh Thủy nhé. Huy mong rằng quý bà con nếu như yêu mến tác giả thì hãy vào trang Facebook để mà theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyện U Ẩn, phần 16. Lại nói tới Hải, kể từ hôm từ nhà chú Vinh trở về, ngày nào anh cũng vùi mình vào trong công việc. Đã hơn một tuần nay anh ăn ngủ, nghiên cứu tài liệu ở cơ quan, không hề bước chân về nhà. Đến nỗi trâu cũng mọc dài ra, quăng tít, tóc tai thì rối bời. Anh là thành phần chắc có thể nói là được ưu ái nhất cơ quan, là nguồn để lên lãnh đạo. Bởi vì tài năng phá án kiệt xuất nhanh nhạy của anh, lại cộng với tính cách cần cù chịu khó, hết mình trong công việc, nên anh được cấp trên đánh giá rất cao. Do đó việc sinh hoạt làm việc của anh, dù có ngoại luồng một chút, cũng không ai than phiền gì. Hải đã mất nhiều ngày đọc kỹ từng điểm nhỏ trong cuốn nhật ký của chú Vinh. Anh đọc cẩn thận tới mức không sót một từ nào, một góc nhỏ nào. Cả cuốn nhật ký chẳng có chỗ nào là không nhạo nát ra. Sau đó, anh quay lại nhà của chú Vinh thêm 2 lần và tới uống rượu với chú Tuấn rất nhiều lần nữa để bàn bạc với chú. Sau nhiều ngày miệt mài rà soát lại các chi tiết liên quan tới vụ án, tự chung anh nhận biết được có một bàn tay thế lực đã thao túng chuỗi vụ án này, hoặc ít nhất là che giấu nó đi, khiến cho mọi tài liệu hồ sơ đều gặp rất khó khăn khi tìm kiếm. Do đó, anh không làm việc theo con đường tổ chức, mà anh tự vận dụng mọi mối quan hệ quen biết riêng tư để lấy thông tin. Từ các tiền bối đang đương nhiệm ở các ban ngành cho tới bạn bè hậu bối, cuối cùng anh cũng có chút tài liệu rời rạc liên quan tới những vụ án đó. Sau cuối, Hải đã có thể kết luận sơ bộ được vài điều. Tuy nó chưa thực sự rõ ràng và chưa phải là con đường trực tiếp giúp cho phá án, nhưng có thể coi là một bước tiến lớn trong quá trình điều tra chuỗi vụ án bí ẩn này. Thứ nhất, anh nghi ngờ 3 vụ giết người đều có liên quan tới nhau. Hung thủ có thể xem như là một trong nhóm người có động cơ giống như nhau. Nạn nhân đều là nữ, không giới hạn độ tuổi, đều là người có xuất thân không rõ ràng, không có liên quan gì tới nhau, ít mối quan hệ, không có thân nhân, không có tài sản. Khi chết thì không bị hiếp dâm, đều chết do một sợi dây xiết vào cổ. Nơi hiện trường đều không tìm thấy hung khí. Hồ sơ của họ lại càng không tìm được thấy ở cơ quan lưu trữ thông tin. Nạn nhân đều bị mất đi một phần trên cơ thể, một phần của nội tạng, một số bộ phận ở bên ngoài, nhưng không phải là bộ phận lớn, như là răng, tóc, móng tay, lông mù, tai, núm vú, ngón tay hoặc đốt ngón tay. Thứ hai, xét về động cơ gây án thì cả 3 vụ án này không phải do động cơ cướp tài sản, xác suất rất thấp, cho nên Hải tạm xem như không phải có thù hằn cá nhân, chỉ là những người ngẫu nhiên bị giết chết. Thế nhưng họ lại chết ở các khoảng thời gian cũng sàng sàng như nhau. Đối với các phần cơ thể bị lấy đi thì Hải không rõ 2 vụ trước kết quả pháp y ra sao, do hồ sơ cũ không còn. Nhưng đối với vụ gần đây nhất mà anh phụ trách, nội tạng được lấy ra sau khi người đó chết. Theo như Hải tìm hiểu thì nếu buôn bán nội tạng mà sử dụng phương pháp xiết cổ cho tới chết như vậy, giết người rồi mới lấy nội tạng là không phù hợp. Lại thêm những bộ phận không có liên quan khác bị lấy đi thì càng không thể kết luận như vậy được. Trừ trường hợp hung thủ muốn lấy chúng đi để tạo ra các biện pháp đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thứ ba, hung thủ là một kẻ rất am hiểu ngành y, kiến thức không chỉ ở mức bác sĩ bình thường mà còn vượt tầm. Đối với kỹ năng mổ xẻ phẫu thuật như vậy thì hắn phải vào loại bác sĩ chủ trị ở những cơ sở y tế lớn của quốc gia, chứ chẳng phải là bác sĩ thông thường. Ngoài ra, liệu rằng người như thế nào có đủ quyền lực tác động tới phòng trọng án để đóng băng hồ sơ tài liệu. Từ những điểm đó, có thể tạm kết luận phát họa quanh vùng đối tượng là một quan chức trong bệnh viện lớn, hoặc có quan hệ rộng rãi, hoặc là một bác sĩ lớn tuổi có nhiều năm kinh nghiệm. Thứ tư, hung thủ có điểm khác lạ về tâm linh, nên rất có thể động cơ gây án là cho mục đích tâm linh nào đó. Điều này là điều Hải đau đầu nhất. Cái chết bí ẩn của chú Vinh trong phòng ngủ, một cái chết hợp lý tới mức bất bình thường. Thậm chí cái đêm trước đó còn có con rắn bò vô trong nhà. Nếu như chú Vinh không tỉnh giấc trong đêm, thì liệu đêm ấy con rắn đó có hại chú hay không? Rồi cái chết của người thân nhà anh Hạ, người cộng sự cũ của chú Vinh, khi đang đi trên đường thì bị con quạ lao vào xe, khiến cho con gái chết đi. Vợ thì vốn dĩ khỏe mạnh, không có tiền sử bị bệnh, rồi bỗng dưng cũng đột quỵ khi đang ở trong nhà tắm. Những điều ấy nghe ra thì hoàn toàn ngẫu nhiên một cách bình thường, nhưng tại sao nó lại cùng ập tới trong cùng một thời điểm như vậy? Chỉ có chú Tuấn là người duy nhất trong tổ trọng án không gặp vấn đề gì. Nhưng thời điểm đó chú đã sắp về hưu. Mà sau khi chú Vinh mất thì chú Tuấn cũng cho khép lại vụ án và từ bỏ ý định điều tra. Đó là vì lý do khiến cho chú ấy vẫn có thể bình an. Nếu thực sự kẻ thù là một người hoặc một nhóm người có khả năng tâm linh, thì họ có cách thức gì đó khiến cho người chết ấy không có dấu vết gì thì sao? Trước đây những vụ án giết người chưa bao giờ có hung thủ có phương pháp giết người về tâm linh. Bởi lẽ nếu giết người bằng cách thức như vậy thì với lối khách quan duy vật của pháp luật, về cơ bản là không thể bắt được họ do không có căn cứ và không thể lý giải. Thật đáng sợ làm sao. Tất cả những cái chết của chú Vinh, của con gái anh Hà đều do tai nạn. Người nhà không yêu cầu khám nghiệm cho nên không có hồ sơ. Hoặc là cũng có thể hồ sơ không còn tìm được thấy nữa. Hãy trùng mình thoáng nghĩ, có khi nào nếu như anh cứ tiếp tục điều tra thì anh sẽ gặp nguy hiểm hay không? Hay là những người thân xung quanh của anh? Cho Hải liếc nhìn bâng quơ, nhìn sang Minh, người đàn em cộng sự thân thiết đã theo anh từ những ngày đầu. Nó đang ngả mình trên chiếc ghế tựa mà ngáy lên o o. Những ngày anh ở lại cơ quan, nó cũng đâu có về nhà. Điều ấy càng làm cho Hải quyết tâm tạm thời không gặp Liễu hơn, khi mà còn đang vướng bận vào cái vụ án này. Nếu thực sự có một kẻ độc ác, có tài năng và có thực lực tới như vậy đứng đằng sau chuyện này, thì những điều mà Hải đã làm trong thời gian qua có lẽ hắn cũng đã nắm được rồi. Có lẽ hắn cũng đã điều tra và nắm hết được những người thân thiết anh hay qua lại rồi. Chỉ là hắn chưa ra tay đó thôi. Có lẽ vì chưa có điều kiện thuận tiện, cũng có lẽ vì Hải chưa có bước tiến nào trong quá trình điều tra, khiến cho hắn phải e ngại giống như chú Vinh. Khoan đã, vậy chú Vinh đã có bước tiến nào khiến cho hắn phải e ngại chứ? Chú Vinh trong cuốn nhật ký của chú có nhắc đến việc chú đi thăm một người tử tù tên Đỉnh, có năng lực về tâm linh. Sau khi gặp hắn trở về thì chú qua đời. Lại thêm chuỗi ngày dài vất vả ghi góp được một chút tài liệu về việc tìm một người tử tù có hoạt động mê tín dị đoan gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bắt đầu bằng manh mối chú Vinh để lại trong cuốn nhật ký, Hải đã đọc rất kỹ, rồi lần mò lên cục lưu trữ đối chiếu mốc thời gian xét xử. Sau đó lại truy lại lịch sử cục, xem tên họ có phải tới vài chục người tù. Hải không thể đi gặp trực tiếp, cho nên đành lọc bỏ theo các yêu cầu khác, như việc những hình xăm trên cơ thể của tù nhân. Tuy hơi khó tìm nhưng vẫn có tài liệu để tìm. Tuy nhiên, những chi tiết đặc thù ấy lại không lưu trữ ở cục lưu trữ tội phạm mà do trực tiếp nhà tù quản lý. Hải lại phải liên hệ tới các trại giam đó để xác minh nhân dạng, rất vất vả, phải nhờ cậy đủ nơi đủ người, vì không có cấp trên hậu thuẫn cho, nên Hải phải dùng uy tín cá nhân của mình để liên hệ công tác. Lắm lúc còn bị làm khó dễ, chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng lại vẫn kiên trì tìm hiểu cho kỳ được. Và cũng tới hơn một tháng ròng mới có được kết quả. Sau quá trình sàng lọc, chỉ còn lọc ra một người tù duy nhất tên là Đỉnh, từng có tiền án tiền sự, bị bắt, kết tội tử hình vì giết người, với động cơ đê hèn nhằm thỏa mãn thú tính cá nhân, giết người hàng loạt, không có dấu hiệu bệnh lý. Hiện tại hắn đã nhận phán quyết tử hình và đang bị giam trong trại giam ở Sài Gòn, chỉ chờ mùa thu sang năm là hành quyết. Đây cũng chính là người tử tù mà chú Vinh đã đi gặp trước lúc mất. Hải ngước nhìn lên trời, than thở với chú Vinh. Giả như chú ghi thêm một dòng nữa thôi, tên họ, địa chỉ của hắn ta, thì đỡ phải báo hại con khổ cực như thế này rồi. Thế rồi liền thu xếp công việc đi Sài Gòn để gặp người tù nọ, nhằm lần theo manh mối của chú Vinh để lại. Chẳng khó khăn gì để sắp xếp được gặp người ấy ngay. Trong khi tổ chức cho Hải gặp hắn, cán bộ trại giam đã nói qua với anh về sự kỳ lạ của người tù này rồi. Hắn ăn ngủ rất đúng giờ giấc, lịch trình sinh hoạt luôn luôn chính xác, không bao giờ phải để quản giáo nhắc nhở bất cứ điều gì. Đối với tử tù như hắn thì trong ngày không có thời gian đi học nghề và cải tạo, chỉ có giam và giam như vậy thôi. Nhưng dường như không bao giờ hắn thiếu việc để làm trong cái buồng giam cũ kỹ chật hẹp đó. Khi thì luyện võ, lúc thì hắn viết chữ, lúc lại đọc sách. Nếu thay bộ quần áo tử tù kia bằng một bộ đồ nhà nho, và nơi đây không phải là chấn sông mà là một ngọn núi, dễ có khi người ta nhầm tưởng hắn với bậc cao nhân đắc đạo nào đó ở thời xưa lắm. Sau đó Hải lại hỏi tới vụ án của hắn, thì quản giáo cho biết sơ rằng hắn là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Khi bắt được, hắn đã tự tay giết cả thảy 6 mạng người, trong đó có 2 cán bộ công an. Còn lại sai đàn em thuộc hạ đi thanh trừng những kẻ thù làm ăn rất nhiều. Ra lệnh giết người phải có tới vài chục mạng. Hắn có phương pháp và thủ đoạn giết người rất tinh vi, không để lại bằng chứng, cũng là người rất cẩn thận, thông minh, phân phó đàn em đâu ra đó. Không có dấu vết bằng chứng gì, phải trải qua đấu tranh kiên trì, dai dẳng bền bỉ vô cùng. Lại phải chờ dịp mà thủ hạ của hắn có sơ hở thì mới tỉa dần đi. Sau đó đấu tranh khai thác mà lần ra bắt được hắn. Thủ pháp giết người của hắn độc đáo vô cùng, tới nay người trong chuyên án vẫn không lý giải được. Nếu hắn chỉ hành động độc lập thì có lẽ không bao giờ bị bắt cả. Vụ án được hắn gây rúng động cả một dư luận địa bàn, có lẽ vì hắn là một tay sừng sỏ trong địa bàn, đàn em nóng trong tay, nuôi đến cả vài trăm người, làm theo các hoạt động bảo kê cho nhà nghỉ, khách sạn, quán hát, vũ trường, xưng hùng xưng bá cả một tỉnh, và có tầm ảnh hưởng nhất định đến giới tội phạm của cả 5 tỉnh lân cận. Hắn phạm đủ thứ tội, nhưng hắn hầu như phân phó cho đàn em gánh hết. Thế nên khi tóm được rồi, tội chính là giết người, nhưng vẫn còn phải đấu tranh làm rõ mãi mới lòi ra thêm biết bao nhiêu những tội ác khác. Thậm chí tới cả hàng trắng hắn cũng có dính líu tới. Nói chung là một tên khét tiếng, nằm ngoài tòa án hình sự. Năm ngoái, tòa án hình sự đã xét tổng thể hình phạt cho hắn là tử hình. Hãy im lặng quan sát người tù nhân đang ngồi đối diện qua lớp kính ngăn của nhà giam. Người tù tên là Đỉnh, giang hồ còn gọi là Bát Gia. Hắn trạc cỡ ngoài 40, gương mặt nhỏ, đôi mắt trông to, sáng, làn da trắng vì ở trong phòng nhiều, người đầy đặn, hơi mập mạp. Khuôn mặt của hắn bình thản tới kỳ lạ, trông không hề giống như một người tù. Có vẻ hắn đã ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết. Người tù này đã bị kết án, chỉ mùa thu sang năm là đem ra trường bắn thi hành án mà thôi. Thời gian hắn còn trên nhân thế cũng chẳng được bao nhiêu. Hãy lơ mơ thầm nghĩ, hắn có vai trò gì? Tại sao bằng phương pháp nào mà chú Vinh lần ra được sự liên quan của hắn mà tới gặp hắn chứ? Hắn đã bị bắt từ trước khi loạt vụ án này xảy ra, nên có lẽ vai trò của hắn chỉ là người hỗ trợ về chuyên môn mà thôi. Cuộc gặp của chú Minh với hắn trước khi chú mất là trên tư cách cá nhân. Chú lại không ghi vào nhật ký nên chẳng cách gì biết được. Người tử tù lên tiếng trước. Nghe quản giáo nói anh muốn gặp tôi. Vậy anh là ai? Gặp tôi có việc gì không? Giọng nói của hắn rành mạch, trầm khàn, lắng động. Trong của kẻ có sự tu dưỡng lắm, chứ không như Phượng Thảo Khấu Lục Lâm. Hãy thầm nghĩ, chú Vinh đã từng gặp hắn rồi, vậy có lẽ cũng chẳng cần dòng do tam quốc với hắn nữa. Chỉ bằng nói thẳng cho rồi, hắn có lẽ cũng đã sắp chết, thì tâm thần chuyển biến, biết đâu chẳng gì đại nghĩa mà hết lòng hết sức giúp đỡ phen này. Nói đoạn, anh liền thẳng thắn vào câu chuyện. Anh còn nhớ chú Vinh, người công an đến từ miền Nam, có tới gặp anh vào năm ngoái hay không? Tôi nói thật với anh, tôi là người trong tổ trọng án, đồng nghiệp của chú ấy. Người tù trầm ngâm im lặng trong giây lát, như tưởng nhớ, rồi sau à lên một tiếng. Hắn nói, à, tôi nhớ ra rồi. Ông trung tá đó đến từ Phúc An. Đúng vậy, chú Vinh dặn tôi cứ đến tìm anh, nếu như gặp khó thì sẽ được anh giúp. Vậy sao? Vậy anh có việc gì cần tôi giúp chăng? Hắn chợt lại nghĩ tới việc nói dò trước để xem sao. Nếu như hắn thật sự có liên quan thì hắn sẽ dính ngay. Đoạn buồn bã cúi mặt nói, không giấu gì anh, vẫn là cái vụ lần trước thôi. Nhưng năm nay lại có thêm một vụ nữa, nên tôi chẳng biết như thế nào mà lần. Chú Vinh lại đang bị thấp khớp, đi xa không tiện, nên cử tôi tới hỏi thay. Có một vụ án khác ở địa bàn chúng tôi mà chú Vinh nhờ tôi đến để hỏi anh tham vấn đó. Cậu muốn gì? Vụ án nào? Nếu cần thì bảo ông Vinh tới đây gặp tôi nói chuyện. Từ khi nào mà ông trung tá sai mấy thằng nhóc con làm việc vậy? Hãy nghe vậy thì ngơ ra bối rối. Hay là ông ta chết rồi mới tới lượt cậu tới? Thôi, đi về đi. Hãy giật mình sợ hãi. Ông ta trong trại giam tử hình, làm sao có thể biết được? Đoạn cất giọng lễ phép nói, xin chú ngồi lại cho cháu thưa câu chuyện ạ. Lúc bấy giờ người tù quay lại, Đoạn ngồi xuống ghế cho cười lớn mà nói, tôi biết hết những điều cậu chưa biết và đang tìm kiếm. Nhưng cậu lại làm như thế cậu thông minh lắm, giở trò nói thử tôi nữa chứ. Hãy giật mình hoảng sợ. Đoạn nhìn mắt hắn thì thấy người tù tuy miệng cười nhưng thần thái trầm tĩnh khác thường, đôi mắt đáng sợ như điều trách móc. Nghe ra đôi mắt ấy đã đọc thấu tâm can của anh rồi. Hay là còn điều gì liên hệ giữa chú Vinh và người này mà anh chưa biết được? Hãy biết, đôi mắt này anh có biết qua. Nó là đôi mắt của những kẻ thấu hiểu quy luật biến hóa của vũ trụ đất trời, làm nên đại nghiệp. Đó không phải là con người dễ dàng tin vào những lời nói đầu môi. Thế là chợt nhớ ra, hắn đã từng làm lớn đến như thế nào trước khi bị bắt. Chợt thấy xấu hổ vì múa triệu qua mắt thợ, làm hắn nổi giận thì lại mất đi cơ hội. Hắn chẳng còn ý định giấu giếm gì, liền thành thực mà nói, cháu xin lỗi chú. Thưa chú, cháu đến đây với tất cả những lòng tôn trọng. Ngặt vì cháu chưa biết chú ra sao, nên trong lòng còn cẩn trọng đề phòng. Vì dù gì chú cũng là tử tội, cháu lại là cán bộ của nhà nước, nên cũng có điều bất tiện. Cháu mong chú bỏ qua thông cảm cho. Có gì xin tận tình giúp cho cháu. Người tử tù thấy anh cán bộ trẻ thành thật như vậy, lại chịu nhún nhường, thì liền đổ giận làm vui, liền nói, Tôi đây đã hơn 40 tuổi đầu rồi, đã trải qua biết bao nhiêu dâu bể cuộc đời, chuyện gì cũng đã từng trải qua, ghế nào cũng từng ngồi rồi. Tôi nhận người không ít, mà đuổi người cũng nhiều. Tôi từng tước đoạt mạng sống của kẻ khác, nay vì đi sai con đường mà bị tước đi quyền sống. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu được quyền xem thường tôi. Bởi lẽ tôi biết nhiều điều mà cậu chưa biết được. Cậu hãy cứ nhớ một cái quy tắc xử thế như thế này: chân thành là sự khôn ngoan cao cấp nhất. Nếu hiểu được như vậy thì có thể tiếp tục nói chuyện. Hãy nghe mà thấm từng chữ. Người này đang dạy dỗ cho anh. Ông ấy thật sự xem anh như một người con, một người em mà dạy dỗ. Một người tử tù đang dạy một cán bộ công an cách sống, cách làm người ra sao. Hãy chợt thấy trân quý vô cùng, vội cúi đầu mà nói: dạ, cháu thật sự có điều không phải, chứ vì non trẻ bối rối, mong chú lượng thứ cho. À, vậy giờ cậu nói ra việc được rồi đó. Dạ thưa chú, cháu chẳng dám giấu nữa. Thật thì chú Vinh đã qua đời rồi. Lúc nãy do nghiệp vụ, cháu phải nói thác đi như vậy thôi. Việc đó tôi biết lâu rồi. Hái giật mình, nhìn người tù kinh ngạc. Ông lại trầm giọng mà nói: khi anh ấy đến đây vào năm ngoái, lúc ngồi xuống đã toát ra tướng quỷ tọa, khuôn mặt âu sầu, thần thái u uất, quan khí đầy mình. Người như vậy chẳng thọ được lâu dài, kinh mạch lại không đều. Hẳn là trước khi tới đây đã bị yểm bùa vào thân, nay mai là chết thôi. Vậy nên lúc nãy cậu nói, tôi biết ngay là cậu giả dối đó. Quỷ tòa, tức quỷ ngồi kề bên để nhìn. Hãy nghe vậy thì thật bụng kinh hãi. Người này quả đúng là người trời. Đoạn mới hỏi: dạ, đúng là như vậy. Chú Vinh tới gặp chú không lâu thì mất. Khi chú Vinh mất đi, cháu là người kế thừa ý chí. Nhưng phá án cũ chưa xong, nay lại có ăn mới. Mà chú Vinh mất rồi, cháu dò nhật ký mới biết là có gặp chú, còn nói chuyện gì thì lại chẳng hay được. Chú Vinh không ghi vào trong nhật ký, cũng không nói lại với ai, đâm ra rất bế tắc chú ạ. Người tù đột nhiên trầm giọng, nét mặt nghiêm trang mà nói: hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ cho kỹ. Những lời tôi sắp nói với cậu đây sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Có thể đây cũng là lần duy nhất tôi và cậu gặp nhau trên cõi đời này. Dạ, cháu hiểu. Giá mà thời gian của chú dài hơn, cháu sẽ tới thăm nom thường xuyên được. Chưa chắc đâu. Biết đâu cậu lại chết trước tôi được. Hãy nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy đôi mắt của người ấy như có muôn ngàn cuồng phong gào thét ở bên trong. Bất giác thân lạnh toát, lưng ướt đẫm mồ hôi. Thật là trong khu tử, phạm nhân dạy sĩ quan, hiểu lẽ đời không phân ngôi trên dưới. Lúc bấy giờ, người tử tù liền nói: tôi và ông trung tá có quen biết nhau từ lâu. Ngày xưa tôi vẫn chưa bị bắt, sống ở Sài Gòn. Ông trung tá khi đó làm bên cơ quan trật tự xã hội, quản lý địa bàn Phúc An. Dịp trước có đàn em tôi mở sới bạc ở Tây Lương, trên địa bàn của ổng, nên có va chạm đôi chút. dẫn tới gặp gỡ, nhưng trò chuyện thường lượng được. Về sau thì mỗi bên lùi một bước, cũng kiêng nể nhau, không làm tới quá, cho nên cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Tôi có dịp được gặp vài lần, nói chuyện cũng hợp. Cả tôi và ông trung tá có cùng sở thích tìm hiểu kinh dịch, nuôi cây cảnh, nên hay trao đổi qua lại. Chẳng biết có thể gọi là xem nhau là bạn bè hay không, nhưng cũng chẳng tới mức đuổi cùng giết tận. Do ông trung tá biết tôi có tài về linh dị, nên thỉnh thoảng vẫn hay trò chuyện cùng nhau, như chỗ tâm giao qua lại. Tất nhiên là chẳng công khai ra, để về sau có lúc còn dùng tới. Về phần tôi cũng vậy thôi, thêm một người bạn cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù. Đĩa bạn thì vẫn giữ được, chỉ cần đừng có làm quá lên. Các cậu trong nghề chắc hiểu rõ mà. Tốn công sức trừ được tôi thì cũng sẽ có thằng khác làm thôi. Chẳng lẽ cứ chạy mãi theo chúng nó? Nên cảm thấy được thì để cho tôi qua lại được rồi, coi như cũng bỏ đi một mối lo. Tôi lại rất biết cách cư xử với các ông lớn thời đó, cho nên được bình yên ở trên đất Tây Lương. Chính do đó cũng thường đi lại với nhau, dần dà thành bạn hữu. Sau này tôi bị bắt, ông trung tá cũng không còn phụ trách hoạt động cũ nữa, chẳng có can hệ gì, nên đôi khi vẫn có chuyển lời tới cán bộ quản giáo hỏi thăm tình hình của tôi. Rồi nhờ anh em ở đây không làm khó dễ tôi chuyện cơm nước trong này, coi như là tri ân người xưa. Do đó tôi kính trọng lắm. Dù bây giờ chẳng còn làm gì được, mà người ta vẫn trân trọng tôi như vậy. Lại là người ở bên kia chiến tuyến, không cùng lý tưởng, kể ra cũng chẳng uổng danh bao năm lăn lộn bên ngoài xã hội. Hải nghe thấy vậy thì liền hiểu ngay quan hệ của họ. Anh có biết đến sự qua lại giữa quan chức và giới xã hội đen, một phần là muốn kiềm tỏa họ, một phần muốn sử dụng thế lực ổn định của họ để giữ trị an chung. Thà đánh với một còn hơn phải đánh với rất nhiều. Thế nhưng cái tầm của anh chưa đủ tiếp cận những lĩnh vực như vậy, là phải cỡ lão làng như chú Vinh, chú Tuấn thì mới làm được. Tuy nhiên như lời người tù kể lại, thì mối qua lại của họ có lẽ cũng đã vượt qua cả cái mức làm ăn. Bởi do người tù đã thọ án tử hình, nhưng chú Vinh vẫn thăm hỏi như vậy, thật cũng là người có nghĩa. Thảo nào người ta bỏ sức ra mà giúp cho. Người tù trầm ngâm giây lát, như để hồi tưởng lại cố nhân vợ đã ra ma, đoạn lại nói: rồi tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng đầu như ông trung tá chuyển sang tổ trọng án hình sự. Lúc đó về sau tôi cũng bị bắt rồi, nên không quan tâm tới nữa. Rồi chợt một ngày kia ông trung tá tới đây tìm tôi, nói là có việc muốn nhờ tôi tham vấn. Do ông vướng vào trong một vụ án lạ mà ông nghi ngờ có yếu tố của tâm linh. Mảng đó lại chính là sở trường của tôi. Do có năng lực như vậy nên tôi mới có được chỗ đứng trong xã hội trước khi bị bắt. Ông trung tá biết, cho nên có việc gì khó liền tới đây hỏi. Tôi cũng đã nói hết ra những gì tôi biết cho ông ấy, nhưng xem ra kẻ kia cao tay, ông ấy vẫn chẳng tránh được cái chết. Nói đoạn, người tù đầu hơi cúi xuống, như thể đang tiếc nuối. Dạ thưa chú, thực ra là cháu không được chú Vinh nói lại cho biết cái gì cả. Bởi lẽ khi cháu chuyển về tổ trọng án để làm thì chú ấy đã mất rồi, mà chú Vinh lại không ghi chép những lời chú ấy nói vào đâu cả. Cháu xem nhật ký của chú ấy thì cũng không thấy được. À, là do tôi dặn ông ấy đừng có nói với ai. Chỉ là tôi không nghĩ ông trung tá lại giữ đúng lời hứa với tôi cho tới khi chết như vậy. Vậy ông ấy chết như thế nào? Vậy là Hải kể lại những chi tiết trong cái chết của chú Vinh, bao gồm cả việc chú bắt được con rắn vào 2 hôm trước khi chú mất, kể cả việc nhìn thấy tàn hương trong phòng ngủ của chú, dù không có hương cắm, cũng không có bàn thờ gì. Người tù nghe xong thì nói: ông trung tá bị hại chẳng sai, hương là vật dẫn chú, con rắn là thú dẫn bùa, mang theo bùa tử vào trong phòng đó. Hải nghe thì lấy làm lạ, liền hỏi ngay: chú à, chú có thể nói cụ thể cho cháu nghe được hay không? Cháu kiến thức nông cạn không có biết được hết. Các cậu không thể biết được. Những phương pháp gây án như vậy ở trong trường cảnh sát các cậu không được học. Thật ra có rất ít người trên đời nắm được những phương pháp đó. Như vậy các cậu vẫn hay dùng thuật ngữ chung chung để gọi là giết người tâm linh đó. Có phải là cách thức mà các thầy bùa thầy pháp vẫn hay thường dùng? Cháu cũng có nghe qua. Chẳng phải như vậy. Thầy bùa thầy pháp trên đời này rất nhiều, nhưng đâu phải ai cũng có căn cơ mà nắm được các yêu thuật để giết người. Nếu mà không cẩn thận và hiểu việc, thì những người như vậy đó khác nào tự mang dao chặt vào tay mình. Số những người biết, hiểu, có đủ tài, có đủ lá gan để thực hiện các thuật giết người như vậy rất ít. Cứ 100 người thường sẽ có 1 người có căn số, và trong 1000 người có căn số mới có được 1 người thông tuệ được các phép dùng bùa chú âm binh để mà giết người tâm linh. Loại căn như vậy có 1 tên gọi riêng. Đó thường gọi là gì? Người tù trầm mặt đáp: căn số linh thiêng như vậy đó, chúng tôi gọi là thượng căn u ẩn. Thượng căn u ẩn, Hải nghe quen lắm, như là đã nghe nói tới ở đâu rồi. Chắc chú Vinh cũng có nói qua cho chú chi tiết về 2 vụ án mà chú ấy tiếp nhận rồi chưa? Người tù gật đầu. Hải liền hỏi: vậy kẻ giết chú Vinh và kẻ thực hiện thủ ác trong vụ án của chú Vinh theo đuổi có phải là một hay không? Thủ pháp như vậy có giống nhau hay không? Nếu đúng thì là giết người bịt đầu mối, vậy là chú Vinh chết sau khi đến đây gặp chú. Đúng đó. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó ông trung tá đến đây gặp tôi. Ông ấy có mô tả lại xác chết là do bị siết cổ. Nhưng đêm nằm mộng thì xác chết nói rằng có con rắn bò vào, và người ấy tự cầm con rắn lên rồi tự siết cổ mình cho tới chết. Cho tới khi đi kiểm tra thi hài thì mất đi lông, tóc, móng và nội tạng. Hãy gật đầu xác nhận. Người tù lại nói: vậy chúng chính là 1 người. Thủ pháp có khác nhau, nhưng thuật bùa đều là 1. Điều khiến cho người ta tự chết thông qua bùa ngải yểm lên, có lấy con vật làm vật dẫn. Cụ thể là 1 con rắn màu xanh làm dẫn. Người nó nhắm tới thì nó lấy đi những thứ nó cần. Còn ông trung tá nó chỉ là giết để bịt đầu mối, nên xác sẽ còn nguyên vẹn. Sau khi gặp tôi mà chết thì cậu hãy về tìm hiểu lại. Sau khi tới đây gặp tôi, khi về nhà ông trung tá đã đi đâu, đã gặp ai mà khiến cho lộ việc ra? Nếu trong những người ông trung tá gặp gỡ từ khi gặp tôi cho tới khi chết mà có bác sĩ, thì hãy tập trung điều tra vào kẻ đó. Hãy nghe đến đây thì reo lên, trong lòng hưng phấn vô cùng. Bác sĩ? Chú nói tới bác sĩ sao? Sao chú lại biết? Không phải suy đoán, mà là cơ sở. Có cơ sở, chỉ là cơ sở ấy chưa thể dùng làm bằng chứng thôi. Hãy nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Có cơ sở sao? Nếu vậy thì trước khi chết, chú Vinh đã biết được ai là thủ phạm hay sao? Có lẽ chú ấy đã tìm tới gặp hắn để bức tội, hoặc định dùng lời nói dụ hắn sơ hở tự khai ra, rồi lấy đó làm bằng chứng. Nhưng vì hắn cao tay hơn nên đã đi trước một bước, giết luôn cả chú để diệt khẩu. Người tù lúc bấy giờ im lặng, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở rất đều nhưng dài hơi. Đoạn hơi ghé đầu lại sát tấm kính trắng mà nói: "Chính là như vậy. Những điều tôi nói sau đây ma mị linh dị vô cùng, đối với người ngoại môn như cậu có thể xem là phi lý. Thế nhưng kiên trì lắng nghe như chú đồng nhỏ học bài, chớ có cắt ngang. Bởi lẽ trong cái lĩnh vực này đó, tôi như một người có thể chạy nhanh, còn cậu chỉ lại như là một đứa trẻ tập ngồi thôi." "Dạ, xin chú dạy, cháu xin lắng nghe." Người tù liền nói ra một câu chuyện kể. Thuở xưa ở đất Tây An có ngọn núi nọ, người đời đặt tên cho là núi Vu. Núi ấy tọa lạc thế rộng, nằm im bất động, được dựng đã lâu. Qua bao năm tháng chiến tranh thiên tai thì đều bình an vô sự. Ấy là chính nhờ núi ấy có thờ một vị thần, ngài luôn phù hộ bình an cho núi. Thần đó có hiệu là Vu Sơn Vương. Trên núi ngoài thần ấy ra còn có vô số ma quỷ đang tu đạo. Người chấp chính của núi ấy là người đạo sĩ cao lớn, uy nghi vạm vỡ, có nhiều tài lạ, thường hay dùng tài ấy để chữa bệnh cứu người. Người đời mến cái đức mà gọi cho cái hiệu là Huyền Ân Chân Nhân. Năm ấy Huyền Ân chỉ mới tuổi hơn 20, còn chưa được phong làm tổ, mà hiệu trên núi chỉ gọi là Tiên Sinh Huyền Ân. Nhưng đã một mình giữ núi, do tổ núi Vu khi ấy là vị thất tổ, thường hay đi lang bạc đó đây, ít khi ở nhà. Một lần nọ Huyền Ân xuống núi thì chợt nghe dưới chân núi có tiếng quỷ thét lên, tiếng muông thú kêu gạo. Lại gần mà xem thì thấy một đứa bé đang nằm trong hốc cây, được khỉ mẹ bồng bế trên tay. Huyền Ân cho là điềm lạ, liền mang về núi. Về sau đứa bé ấy lớn lên, đặt tên cho là Đỉnh, đặt hiệu là Huyền Đỉnh. Đỉnh thông minh sáng dạ, được thầy rất yêu, dạy cho dì liền biết điều đó, nên thầy xăm lên lưng hắn một hình quỷ thần, chính là hình của Vu Sơn Vương đang ngậm con dao vu, là pháp bảo thầy để dành cho người truyền nhân thứ 9, đoạn truyền cho nhiều điều không giấu giếm gì. Năm lên 7 tuổi lại gửi xuống phố huyện cho đi học chữ, càng ưu tú hơn người. Thầy luôn giữ bên mình chẳng rời. Thế nhưng tuy thông minh là như vậy, nhưng Đỉnh lại có tính cách nhẫn tâm lạnh lùng. Có lần thầy về thấy đang dùng con dao cứa cổ con nai con, có lần lại thấy buộc đuôi khỉ lên cây mà chơi, nhìn chúng khóc thét đau đớn mà lấy làm khoái chí. Có khi chế ra cung nỏ, liền ngắm lên trời mà săn đuổi chim chóc, bắn bách phát bách trúng, chim chết rất nhiều, huyên náo cả khu rừng. Lại luyện nuôi được một con đại bàng, cứ chim định bay ra trốn thì lại thả đại bàng cho bay lên đuổi vô. Chim sợ quá đành phải quay lại, liền dính mũi tên của Đỉnh bắn ra mà chết đi. Thầy Huyền Ân bắt được, quở mắng nhiều lần, trong lòng không vui, cho là kẻ tâm đầy sân hận, không có lòng nhân. Dần dần lo sợ hoang mang, định thôi không cho nối nghiệp nữa. Thế rồi năm Đỉnh lên 12 tuổi, thầy cũng đã 33. Dịp ấy lại xuống núi, hai thầy trò đi ngang qua con sông nọ. Lúc ấy trời chập tối rồi, chợt thấy có đứa bé độ chừng 2 tuổi đang bơi giữa dòng nước. Thầy Huyền Ân sợ lắm, ngỡ là chết đuối, liền xuống nước mà cứu. Khi tới gần lại thấy có 8 con quỷ đang cùng đẩy với thân người, không cho chìm. Đứa bé lại ở cứ trên mặt nước mà đập tay khu chân loạn xạ, làm thầy lấy làm lạ lắm, nhưng vẫn cứ vớt lên bờ. Những con quỷ kia thì liền đều tan đi. Về sau thầy mới hiểu rằng chúng không phải đang hại, cũng không phải đang cứu, mà chúng đang dạy cho đứa trẻ tập bơi. Như vậy thì hắn hẳn là kẻ có mệnh thủy trong người, giỏi tài sông nước, Thế là mang về núi, đặt tên cho là Nam, đặt hiệu là Huyền Y. Lời Huyền Ân dự đoán chẳng sai, đứa trẻ lớn lên rất có thiên khiếu sông hồ. Năm lên 6 tuổi thì đã bơi ra giữa dòng như con cá chạch. Dù dòng lưu có ra sao, bão táp mưa xa, dù nơi biển xa nước xoáy, đối với nó chỉ như đi trên cạn, chẳng hề nhọc công. Đứa trẻ này lại khác với anh Huyền Đỉnh của nó, tính tình điềm đạm thờ ơ, không màng tới cuộc sống thế sự, lại có lòng thương người, quả cảm, nên đâm ra thầy tin yêu, nghĩ rằng sau này có thể để cho làm người truyền nhân. Năm hắn lên 8 tuổi thì Huyền Ân xăm hình phu thần lên lưng của hắn, đoạn truyền cho đại tướng quân của núi là Thủy Thiên Di dạy cho hắn thủy thuật. Hắn học rất vô, chỉ trong vòng 3 năm đã nắm bắt được hết các thuật thủy. Thủy quái trên núi đều nghe theo hiệu lệnh của hắn mà thi hành, thầy càng yêu thương hơn. Huyền Y càng lớn thì càng tài giỏi. Nếu so với Huyền Đỉnh thì tuy rằng tuổi cách nhau cả tới 10 năm, nhưng hai anh em kẻ tám lạng người nửa cân, không hơn kém nhau là bao. Huyền Đỉnh tuy là đứa bạo ngược, nhưng lại không có thối tị nạnh, con mọn. Thấy Huyền Y có tài như vậy, cũng không lấy làm ghen ghét, lại rất yêu thương em, xem như em ruột. Tuy nhiên, hắn lại chẳng quan tâm tới chuyện học đạo lý để nối nghiệp tổ sư. Thường ngày vẫn vui dạy thú săn bắn, lấy đó làm vui, tiếp tục học các thuật lạ, sử dụng binh khí. Về sau dùng dao rất giỏi, được ma quỷ trên núi gọi là Uy Vũ Tiên Sinh, thể hiện lên rằng người ấy có oai lớn, xứng đáng nhận danh hiệu truyền nhân, cũ tổ của núi Vu. Huyền Y tuy không bạo ngược như anh, nhưng lại có phần kỳ quặc hơn. Hắn thậm chí chẳng có một sở thích gì, thầy dạy cái gì học cái đó, hắn cũng chẳng thèm làm truyền nhân của núi Vu Sơn. Chê là lắm giáo điều, lắm kiên cử, chỉ muốn trại đây mai đó, tiêu dao tự tại mà thôi. Hai đứa học trò lớn lên thì ngông cuồng phách lối, bạo ngược hung tàn. Đứa lại dửng dưng như làn nước trôi, không yêu không ghét. Hỏi đến việc làm tổ Vu Sơn, đứa nào cũng lắc đầu ngoài quậy. Huyền Ân thấy vậy thì phiền lòng lắm, cứ lâu lâu lại xuất sơn để tìm người mang mệnh mà dần già phó thác cho trọng trách, kéo sợ núi không có hương quả thì có lỗi với gia môn. Một ngày nọ, Huyền Ân đi xem việc cho người ta. Huyền Đỉnh đang ở dưới huyện đi lên núi thì trên đường gặp một kẻ lạ, trong dáng điệu lén lút khả nghi. Khi gặn hỏi thì nói là người thương nhân do lầm đường lỡ bước đi qua núi, muốn xin lên nghỉ tạm một đêm. Đến liền không nghi gì mà vô tư dẫn về theo núi. Hỏi tên họ, người đó nói họ Nguyễn tên Vệ. Khi đưa lên núi thì chỉ có Huyền Y ở nhà thôi. Đỉnh liền nấu cơm cho ăn, sắp xếp cho nghỉ. Đêm ấy ba người trò chuyện dưới trăng. Vệ dò hỏi mới biết núi có ba người, ngoài ra không còn ai khác. Thế nhưng do thầy đã đi xa lo việc, trên núi chỉ còn hai đứa trẻ mà thôi. Thế rồi cuộc chuyện đã vãn đi. Huyền Đỉnh lại vào trong hốc núi, khẳng khái lấy ra một bọc tiền, lấy một phần đưa cho Vệ, khoảng hơn 1 triệu đồng, nói là của thầy để dành mua gạo cho hai anh em ở nhà ăn. Nay hữu duyên gặp nhau lúc đang nguy khốn, thôi thì cho một ít lộ phí đi đường, nghỉ lại một đêm rồi ngày mai hẳn đi. Xong cầm phần còn lại mà cất đi. Cả ba người đi ngủ. Nửa đêm, Vệ bồn chồn không yên, biết trong núi có tiện, đêm khuya thành vắng lại chỉ có hai đứa trẻ con, liền sinh tâm mà hại, cướp đoạt hết đi. Vậy là nhóm dậy quan sát, nhìn ngó động tĩnh xung quanh. Trong cái láng tranh, cả hai anh em đã ngủ say hết cả. Liền tiến tới đứa lớn trước, đoạn rút con dao nhíp trong túi hành lý ra, nhắm bừa người đó, đâm một nhát thật lực. Vậy mới biết là người thường đều tham cả, có của chớ lộ ra, gặp họa vô đơn chí, tâm chẳng thắng nội tạ. Định thét lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Đoạn kẻ đó rút dao ra khỏi người Định, định giáng xuống một nhát nữa, thì chợt có một con rắn lục xanh dưới chiếu phóng lên, cắn một phát vào cổ tay làm rơi cả dao. Quá ra con rắn đó thường ngày Định nuôi luyện, quấn quýt không rời thân. Khi ngủ cũng hay cho nó trèo lên giường cùng ngủ. Nó tên là Phí Linh. Bấy giờ thấy chủ bị hại, liền lao lên cắn cho kẻ kia một nhát. Vệ quản sợ, rơi cả dao, lùi lại phía sau. Lúc bấy giờ độc của rắn dần ngấm, vệ thấy trong người loáng choáng quay cuồng, lùi lại thêm vài bước. Trong lòng lúc ấy lo sợ lắm. Tại sao trên giường ngủ của kẻ kia lại dám để một con rắn độc? Lúc bấy giờ Huyền Y đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng thét của Định thì liền nói lớn lên. Anh Định, sao vậy? Định lúc bấy giờ máu từ bụng cứ dậy túa ra, mắt hoa cả đi, đứng lên không nổi. Đoạn dồn hết sức mà hét lớn lên. Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện giật tồi tệ hơn. Hét xong thì đổ gục xuống giường, máu tràn ra lênh láng ướt đẫm cả chiếu chăn. Lúc bấy giờ tên vệ quay lại, mắt đã mờ cả đi, nhưng vẫn thấy đứa bé con đang đứng bất động, trong mắt sợ hãi. Nó liền tráng sức bước tới. Nhưng bước thêm được hai bước thì bỗng nó thất sắc kinh hãi trùng mình. Hiện ra bên cạnh đứa bé 10 tuổi ấy là một con quỷ. Thân nó như một khối nước lớn, trong suốt nhìn xuyên được. Hai mắt lóng lánh tựa như sóng trào biển khơi. Một tay nó cầm một khối cầu nước trong veo, tay kia cầm một đạo bùa thủy. Quỷ ấy chính là một trong tam kiệt núi Vu. Hiệu của nó là Đại Di Tả Quan Nhân Thủy Thiên Di. Đại Di liền hiện lên, trỏ vào mặt vệ mà nói. Dám hại các tiên sinh núi Vu sao? Nói xong, Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú. Lập tức từ ngoài cửa bay vào một con quạ đen. Nó hút một phát vào giữa mặt vệ. Vệ bị chim hút ngã nhào xuống đất. Rồi Thủy Di nói. Như vậy được rồi, chớ nên giết người. Tôi trông hắn nhiễm độc trắng, chắc mạng cũng sắp chung rồi. Nhưng Huyền Y lúc bấy giờ đã định thần trở lại, liền lên chỗ giường ngủ. Thấy Định mất máu cho nên tái dậy đi. Lại nghĩ anh đã chết, tức khí xung thiên, bức ức chân trào. Đoạn căm tức mà hét lên. Thủy Di, giết nó cho tôi. Quỷ nghe xong giật mình nói. Nếu giết người là bỏ hết đạo hành đó. Chớ có nhiều lời, nó dám giết anh tôi, giết nó đi, tội bỏ đâu tôi chịu. Thủy Di nhìn lại, thấy đôi mắt của hắn đục ngầu, đen ngòm màu đen của đáy biển. Vậy là trong cơn phẫn uất, hắn chẳng cần khai thị cho, liền tự mở được thủy nhãn, âm dương nhãn tự. Vậy là liền nghe theo. Quỷ nghe lệnh, liền đưa tay lên miệng niệm chú, tay ném đạo bùa thủy về phía vệ. Đạo bùa liền hiện lên chữ thực tử, tức là chết ngay. Tức thì máu trong người vệ lúc bấy giờ là dạng lỏng, theo dòng mà cuốn chạy cuồn cuộn về nơi bùa chú. Nọc độc trắng xanh cũng vì vậy mà lan theo máu, đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc độc đã vào tim, phủ đi khắp thân thể. Vệ giật lên hai cái rồi chết hẳn đi. Vậy là Huyền Y, vị đệ tử của Huyền Nhân Bát Tổ, năm 10 tuổi đã giết người lần đầu tiên. Thật là núi Vu Sơn anh hùng nối anh hùng, phường Lục Lâm nổi tham nên bỏ mạng. Đoạn giết người xong, Huyền Y liền nói. Các quỷ nghe lệnh. Tức thì Thủy Di, quạ đen và con rắn xanh đều bò đến dưới chân. Huyền Y nói. Việc hôm nay, các ông coi như không nghe thấy biết gì hết. Nếu để đến tay của thầy tôi đem hết thảy các ông ra trị tội. Thủy Di nghe vậy, lấy làm kinh hãi lắm. Huyền Y xưa nay là người rất mực hiền hậu, vậy mà giờ đây gần như biến đổi, trở thành lạnh lùng vô cùng, đầu cúi rạp nói: "Dân lệnh tiểu chủ." Quả đen và rắn thấy quan nhân đã nghe thì liền cũng quỳ xuống: "Xin theo tiên sinh." Nói đoạn, cho Huyền Y liền xua hết bọn âm binh ra ngoài, sau đó chạy dội lại chỗ của anh, ôm lấy thân anh mà òa lên khóc. Khóc lay mãi thì chợt thấy Huyền Đỉnh hắt ra tiếng thở, yếu ớt đẩy ra, rồi khe khẽ rên lên: "Im mồm đi, tao đã chết đâu mà khóc lóc. Mày đè như vậy, dở mất quyết ấn, tao mới chết đó." Bây giờ Huyền Y giật mình nhìn lại, thì thấy mặt anh đã tái xanh tái mét, môi trắng bệch ra, mắt lờ đờ, cứ nghiến răng ken két xem chừng rất đau đớn lắm, mà đang cố chịu không rên rỉ. Lại nhìn xuống tay anh, thì thấy đang bắt ấn quyết Cam Minh Tuệ, dí hai ngón tay dọc theo vết đâm. Quá ra từ nãy tới giờ hắn ngất đi vì mất máu, nhưng nhờ có ma quỷ giữ cho ấn chú ấy trên vết thương, cho nên hãy còn chưa chết. Cam Minh Tuệ, tức ấn chú cầm máu. Huyền Y mừng lắm, hét lớn lên: "Anh chờ em đi tìm thầy về cứu cho anh." Huyền Y vội giơ bàn tay lên căng: "Chớ đừng." Đoạn nhìn sang tên vệ đã chết gục ở dưới đất mà nói: "Thầy ta mà biết giết người thì tao với mày bị đuổi đó." "Nè, mày biết làm chú trị thương không?" "Thầy nói em nhỏ tuổi, đã dạy gì đâu phép đó." Huyền Đỉnh trung trung cầm lấy tay em mà nói: "Được rồi, tao dạy cho mày bắt quyết ấn cam lộ, tao dạy cho mày thần chú." Ấn cam lộ là ấn chú của Bồ Tát. Hành giả thực hành ấn thì ngón áp út gặp lại, ngón cái đè lên trên, hai ngón trên xoải thẳng, lòng bàn tay hơi khum. Đoạn cầm lấy tay em mà chỉ dẫn, Huyền Y vốn rất thông minh, nghe qua liền nắm bắt được ngay. Cứ thế mà theo anh thực hành, giữ ấn một lúc lâu, dùng nội lực của mình phóng ra từ ngón tay, làm cho vết đâm cũng dần khô lại, không còn chảy máu ra nữa. Lúc bấy giờ Huyền Đỉnh mới cựa mình ngồi dậy, vươn vai một cái, đoạn lầm trầm niệm chú, thì liền có con khỉ từ đâu chạy vào trong nhà láng. Huyền Đỉnh nói: "Triết Tự Nghi, ông là quỷ đầu lãnh của núi này, việc đêm nay giữ kín cho." Khỉ nhận lệnh rồi lại chạy ra ngoài. Nói đoạn cầm lấy tay em, bước lại gần xác chết. Thần trí chưa vững nên bước đi hãy còn chệch choạng, em phải dìu đỡ cho khỏi ngã. "Nào, ngồi xuống đây. Vẫn thường để ý thấy mày ham thích cứu thương. Các con thú nuôi mà tao làm bị thương, đem về, mày vẫn lén tao mà chăm sóc cho chúng nó. Ngày trước thầy dạy cho tao pháp môn về lan bệnh, nay nhân dịp thuận lợi, tao nói sơ qua cho mày. Mày hãy nhớ giữ kín không được nói ra ngoài. Sau này lớn thêm vài tuổi thì bảo thầy tiếp tục dạy cho mà học cao lên." "Dạ, em vẫn thích cứu thương lắm. Vẫn mong sau này lớn lên trở thành người bác sĩ, đi cứu chữa cho người nghèo. Nhưng anh đang mệt trong người, sao không nghỉ ngơi đã? Sao lại còn dạy em làm chi? Không chờ tới khi khỏe hẳn. Mà dịp như thế nào gọi là dịp thuận lợi để dạy chứ?" "Dịp thuận lợi á, bởi vì trăm nghe không bằng một thấy. Nay mày có được thực hành luôn, đương nhiên gọi là thuận lợi." Nói rồi rút con dao vu ra, chọc một nhát mạnh vào giữa lồng ngực của xác chết. Máu phun ra thành ngòi, bắn ướt đẫm cả mặt của hai anh em. Huyền Y thấy vậy thì thất kinh: "Thực hành mà anh nói là trên xác người này hay sao?" Huyền Đỉnh không nói gì, lấy dao thọc vào sâu hơn nữa, rồi rạch xuống dưới, đụng trúng xương sườn thì liền nói: "Nè, mang cục đá lại đây." Nam liền nhặt lên đưa cho anh: "Đánh giảng cho em. Xương người rất cứng, muốn giết người phải dùng loại binh khí lớn. Thế nhưng thời buổi bây giờ là thượng tôn pháp lực, mang kiếm giáo ra đường, xuống núi là phải chịu nạn tù tội. do đó phải dùng dao. Dao phải cứng, độ dày phải trên 2 ly. Nếu mỏng quá mũi dao chạm vào xương thì mũi dao sẽ bị làm cho gãy. Dao lại phải dài vừa đủ. Nếu dài quá thì cộng kềnh khó giữ, khó dắt trong người. Còn nếu như ngắn quá thì không thấu được nội tạng. Do đó dài cỡ 2-30 phân là chuẩn nhất. Cán phải dài 13 phân thì tay cầm mới thuận, không bị tuột tay liếm vào lưỡi dao gây nguy hiểm. Ví như trên núi ta có dao vu là của các tổ truyền lại, là tuân theo đúng nguyên lý này. Do đó nó là binh khí mạnh nhất và hữu dụng nhất trong các binh khí đương thời. Nói đoạn, nghiêng con dao đi một góc 30 độ, cầm cục đá mà đục vào cán dao như người ta đục búa. Mỗi dao đi đến đâu, xương sườn liền gãy ra tới đó. Xác người theo từng nhát dao mà trung theo, giống như khi người ta đang xé lòng một con lợn ra. Khi đục hết xương sườn, đến liền dùng sức dùng tay mà banh mạnh ra. Đoạn lấy tay bóc vào trong mé sườn, được khoảng 3 phốc máu đã thâm đen hết cả. Kế đến, nói với Huyền Y: "Mày đưa tay đây." Y cũng liền đưa tay, đến liền cầm tay mà ấn vào trong lòng người chết. Huyền Y giật mình rút tay lại, nhưng Định đã giữ chặt rồi. Định hỏi: "Mày thấy như thế nào?" "Em thấy nóng lắm." "Đúng rồi." Đoạn liền tuyết cho em nghe. Cơ thể con người được hợp lại bởi phần xác và phần hồn. Hai phần đó lại chia thành 5 phần nhỏ hơn. Nhân gian gọi là ngũ uẩn. Chúng là những uẩn gì? Đối với phần hồn, nó chiếm 4 trong số 5 uẩn. Chính là gồm có: thứ nhất là thọ uẩn, là sự cảm nhận. Thứ hai là tưởng uẩn, là sự suy tư. Thứ ba là hành uẩn, là sự hành động của ý chí. Thứ tư là thức uẩn, là ý thức tiềm tàng, ký ức sâu xa, nhận thức xã hội. Các phần còn lại chiếm uẩn cuối cùng gọi là sắc uẩn. Phần sắc uẩn đó bao gồm 4 thứ cấu thành gọi là tứ đại. Chúng gồm có: thứ nhất là đất, tức là thổ, chính là những phần cứng rắn trên xác người như da, tóc, móng và răng. Thứ hai là nước, gồm có những phần lỏng trên cơ thể người như tinh, dịch vị, dịch đổm, đờm, lệ, huyết, máu, não, tủy não, tủy sống, chảy bọt và dâm thủy. Thứ ba là lửa, là phần tạo ra sức nóng trên cơ thể người. Sức nóng ấy giúp tim co bóp, giúp máu lưu thông, làm gan, mật ấm nóng, làm dạ dày làm việc, tạo nên thân nhiệt. Người chết thì các cơ quan đó đều dừng hoạt động do không có sức nóng. Vì vậy mà xác người thường rất lạnh. Hễ còn ấm là còn sống. Xác đã lạnh đi, nhưng hễ ấm lại thì liền sống dậy. Cuối cùng là thứ tư là gió, tức là phong. Nó còn được gọi là khí. Có khí trong người thì người đó mới sống được. Khí giúp đưa huyết đi khắp cơ thể, nên hay gọi là khí huyết. Chúng thường hòa làm một, lấy khí làm chủ, nên trong huyết lại thường có khí. Khí ấy vượng là người khỏe, khí ấy xấu là người ốm, khí ấy mất đi là người chết. Nói thì phức tạp, nhưng tụ chung lại chỉ là hơi thở. Cuộc đời con người cũng chỉ trong từng một hơi thở mà thôi. Còn thở thì sống, tắt thở thì chết. Vậy là em thấy đó, thiếu đi một trong 4 yếu tố của tứ đại thì tuyệt đối sẽ chết đi. Còn tại sao trong bộ lòng của kẻ kia mổ ra hay vẫn còn nóng? Đó chính là nhờ các yếu tố thứ ba, hỏa đại, vẫn còn chưa kịp nguội đi. Vậy mới có câu thơ là: chỉ một niệm duy nhất, hít vào chẳng thở ra, thân tứ đại tan rã, người bỗng hóa thành ma. Huyền Y gật đầu tiếp thu. Lúc này Đỉnh mới buông tay em ra, rồi đoạn dùng cả hai bàn tay móc ra bộ lòng mà nói: cơ thể người chia làm lục phủ, có nhiệm vụ thu nạp, tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng. Thứ nhất là mật, còn gọi là đởm. Thứ hai là dạ dày, gọi là vị. Thứ ba là ruột non, gọi là tiểu trường. Thứ tư ruột già, còn gọi là đại trường hay đại tràng. Thứ năm là bọng đái, gọi là bàng quang. Thứ sáu là ba khoang rỗng, còn gọi là tam tiêu. Khoang thứ nhất là thượng tiêu, từ họng cho tới tâm vị dạ dày. Khoang thứ hai là trung tiêu, từ tâm vị dạ dày tới môn vị dạ dày. Khoang thứ ba là hạ tiêu, từ môn vị dạ dày cho tới hậu môn. Cơ thể người lại có ngũ tạng, có nhiệm vụ thu nạp, tàn trữ, chuyển hóa khí, tinh, thần, tân, dịch. Có bao gồm: thứ nhất là tim, còn gọi là tâm, là đứng đầu, chủ về thần khí huyết mạch, khai khiếu ra lưỡi, vinh nhuận lên mặt. Nhìn mặt và lưỡi thì đoán biết được bệnh tim. Tâm hỏa sinh tỳ thổ, quan hệ mật thiết với ruột non. Thứ hai là gan, còn gọi là can, chủ về tàn huyết, khai khiếu ra mắt, vinh nhuận ở móng. Nhìn chúng là biết được bệnh gì gan. Can mộc sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ, quan hệ mật thiết với mật. Thứ ba là tỳ, chủ về vận hóa, chủ xương cốt và tứ chi, khai khiếu ra miệng, vinh nhuận ở môi. Nhìn chúng thì liền biết được bệnh về tỳ. Thứ tư, phổi, hay còn gọi là phế, chủ về hô hấp, khai khiếu ra mũi, vinh nhuận ở tiếng, hỏi bệnh xoang, nghe âm nói liền biết bệnh phổi. Thứ năm là thuận, còn gọi là cật, chủ về tàn tinh, chủ cốt tủy, sinh dục và phát dục, khai khiếu ra tai, vinh nhuận ra tóc. Nhìn tai tóc liền biết được bệnh về thận. Trong số lục phủ, tim là đứng đầu, điều khiển ý chí. Trong số ngũ tạng, thận là đứng đầu, bởi nó sinh tinh, tinh sinh tủy, tủy thông linh não. Kẻ nào quan dâm không giữ được tinh hoa đều không thể thọ. Giảng tới đâu, Đỉnh liền lấy dao cắt đoạn nội tạng đó ra mà dơ lên, cho em được nhìn ngắm trực quan sinh động. Thật là một cách dạy học kinh dị, có một không hai trên đời. Về sau Huyền Y trở thành bác sĩ rất giỏi, thông thuộc nội tạng con người, thậm chí nhắm mắt chỉ cần rờ cũng mổ được. Lại có tài chỉ nhìn người bên ngoài mà đoán biết được bệnh, thành bác sĩ kỳ tài khi còn rất trẻ, chính là do phương pháp học nhìn trực quan như vậy, học từ Huyền Đỉnh mà ra. Thật là đạo huyền nhân tinh thông y thuật, mở mắt thủy chữa bệnh cứu người. Bây giờ còn ngồi giảng giải thêm rất lâu, rất dài, rồi mũi tới bu kính người chết, bay đậu lên nội tạng cũng không hay biết gì. Cứ thấy người giảng người nghe đều say sưa vô cùng. Huyền Y nghe giảng tới đâu thì nhớ như in tới đó, chợt thấy ham thích vô cùng, liền nói: anh à, sau này em nhất định làm bác sĩ. Còn anh, thế thầy dạy anh cái gì sâu nhất, anh thích cái gì nhất? Tao thích nhất là môn kinh dịch phong thủy, nhưng thầy không dạy. Đối với tao thì thầy dạy võ là kỹ nhất, dạy cả về giết bùa. Còn đang trò chuyện thì chợt nhiên cửa láng mở tung ra, có một người sừng sững bước vào. Cả hai anh em sững người nhìn lại, hóa ra là Huyền Ân đi công chuyện đã về tới chân núi. Chợt nghe ma quỷ dưới chân núi kháo nhau ầm ĩ cả lên. Ân bắt một con quỷ lại hỏi han, thì quỷ nói: Hai tiên sinh giết người đang dạy nhau học bài chăm lắm. Rồi quỷ kể cho Ân nghe sự việc. Ân nghe rõ sự tình thì hầm hầm tức giận, thẳng một đường lên láng. Đoạn đang đứng ngay trước láng, ma quỷ bay lởn vởn quanh thầy. Rồi thầy nhìn thấy có người chết, nội tạng đang bị phơi bày hết ra. Thằng anh dạy cho thằng em học thì nổ khí xung thiên, tức điên lên, trỏ mặt huyền đỉnh mà quát thét: Thằng nghịch tử kia, dạy cái hay cái tốt thì không dạy, mày dạy em mày giết người mổ xác hay sao? Cả hai sợ quá, huyền y run lẩy bẩy, dứt cả quả tim người đang cầm trên tay, ngã lăn ra đất, cúi sụp đầu mà lại thầy. Huyền đỉnh đứng bật dậy, hét lớn: Đứa nào bếp xếp? Ma quỷ nghe huyền đỉnh quát thì sợ quá, liền tan đi trốn hết cả. Đoạn huyền đỉnh vùng ra, định bỏ chạy, thì thầy liền rút thanh kiếm đào ra, chắn ngay lối đi, vụt một nhát chí tử vào giữa mặt. Kiếm vụt thẳng vào đầu, ngỡ như vỡ đầu tới nơi. Đầu óc huyền đỉnh quay cuồng, ngã giật ra đất, máu chảy ròng ròng. Đoạn huyền ân xăm xăm tiến lại chỗ cái xác, thấy nội tạng của hắn phơi bày cả ra, máu me toe toét, mũi tai đều bị xẻo ra, hai hốc mắt trống trừng, mắt cũng bị móc ra để nghiên cứu. Lại nhìn thằng bé huyền y đang quỳ phục mà lại như thánh sống, hai tay vẫn còn đầm đìa máu. Thầy tức điên người, suốt một cái vào mặt. Huyền y ngã vật ra, hộc cả máu mồm. Đoạn trỏ tay vào cái xác mà nói: Ai? Thằng nào giết? Cho quát mắt nhìn lần lượt từng đứa. Huyền y sợ hãi quỳ phục xuống đất mà lại thầy như lại thánh sống, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Đoạn lắp bắp nhận tội, nhưng nói không ra hơi, chỉ cứ ấp úng trong miệng: Con xin. Huyền ân kinh ngạc trợn trừng con mắt lên, nhìn sang đứa anh, rồi lại nhìn đứa em, rồi nhìn cái xác. Chợt Huyền đỉnh đứng phắt dậy nói: Là con giết nó, nó định hại con. Không mày thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ là huyền y sao? Đoạn xăm xăm tiến lại, bắt huyền đỉnh quỳ xuống, chửi mắng rất thậm tệ, rồi liền đi lại lấy cây roi mây dắt trên nóc cái láng tranh ra mà đánh cho huyền đỉnh. Roi mây đào trác đã được yểm bùa vào trong, đánh đến đầu như đứt thịt gãy xương đến đó, lại cứ đè mặt đè đầu ra mà đánh, thoáng chốc đã rách toạc da, máu chảy đầm đìa thấu tận tim can, nhưng vẫn không ngơi tay mà càng lúc đánh càng mạnh, vừa đánh vừa chửi: Cái thứ súc sinh nghiệt đồ nhà ngươi, tao đưa mày từ nơi hốc cây cội đá về đây chăm bẩm cu mang 20 năm trời, nâng như nâng trứng. Từ ngày mày còn thơ bé khóc trong nôi, ốm đau bệnh hoạn một tay tao chăm sóc, khổ sở không kể xiết. Tao vừa thai cha vừa thai mẹ mày, cho mày biết lẫy biết bò, biết cười biết nói, biết gọi tiếng thầy, tao mừng hơn bắt được vàng nữa. Mày xước một chút da, chốc một chút dãy, tao đau lòng biết chừng nào. Đến tuổi ăn tuổi lớn trên núi, mưa bão hết gạo không đi mua được, tao phải vào rừng hái lá cây, nhưng cơm nóng cho mày, giải cho đạo lý uống nắng từng ly từng tí, những mong sau này mày kế thừa đại đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra thú tính, tao đau lòng lắm. Mày như xác muối vào lòng tao. Nhưng tao chẳng đành bỏ rơi, bởi tiếc cái công 20 năm nuôi dạy, tiếc cái tình thâm sớm tối bằng mày. Nay mày càng lớn càng ngỗ ngược hung tàn, bất chấp đạo lý, lên 10 tuổi giết thú lột da, lên 20 giết người phanh thây, mồi tìm uống máu. Rồi sau này mà ra đời còn làm nên những chuyện gì nữa đây? Uống cho một thân công phu như mày, ngày nhỏ thầy nghiêm khắc dạy bảo thì không nghe, sau này tài giỏi rồi, đi ra đường rồi không chết đâm chết chém, rồi cũng vướng vào vòng lao lý chết tù chết tội mà thôi. Vừa chửi vừa đánh không nghỉ tay, Huyên đến thì vẫn quỳ trên đất, đau đớn thấu tim gan nhưng không kêu lên lấy một tiếng. Mãi sau quần áo rách tả tơi, nát thịt xương bầm, tuột da đầm máu, mắt hoa cả lên không chịu nổi nữa, thì mới ngã gục xuống, lấy tay ôm đầu mà che lấy, gào lên đau đớn điên loạn. Các quỷ tế dậy, ùa hết vào bên trong chướng láng. Con thì giật lấy roi phép, con thì lại niệm chú trị thương, con thì quỳ phục ôm lấy chân tổ. Chúng cùng trống lên mà kêu khóc: "Xin bác tổ tha cho tiên sinh, xin đừng đánh tiên sinh chết mất." Ban nãy Huyền Đỉnh đã dặn không được hé răng. Chúng quỷ vừa sợ Huyền Đỉnh trách tội, lại vừa thương Huyền Y còn nhỏ không chịu được đòn, cho nên chỉ khóc lóc cầu xin, không con nào dám nói ra sự việc. Huyền Y nãy giờ vẫn quỳ run rẩy mà khóc, định bao phen đứng lên nhận mình giết người, nhưng thấy thầy đánh anh tới mức tan nát như thế kia, lại là trẻ thơ, nên trong lòng sợ hãi không dám nói thật, chỉ cứ biết ôm lấy chân thầy khóc lóc cầu xin cho anh. Huyền Ân thấy Huyền Đỉnh đã gục ngã run rẩy, người đầm đìa máu mới chịu ngơi tay. Lúc bấy giờ ném cây roi mây sang một bên, thở dài rơi nước mắt mà nói: "Tính mày ngỗ ngựa cung tàn như thế này, ắt mày sao gây quả cho núi. Quỷ bán công lao dựng nghiệp của bãi đời tổ sư, thôi núi chẳng giữ được mày nữa, mày đi đi, sau này có gây ra quả gì cũng chớ nói là đệ tử Vu Sơn Huyền Phù Thuật, chớ có nhận là trò của Huyền Ân này." Đoạn lệ chảy đầm mặt, dứt khoát phủi tay quay lưng vào bên trong. Các quỷ và Huyền Y nghe thấy vậy thì liền khóc trống lên, quỳ xuống mà van xin. Huyền Đỉnh lúc bấy giờ đang nằm mê man, người dại đi vì đau đớn, nghe nói thầy đuổi cũng gượng đứng lên mà nói: "Thầy, thầy đuổi con thật sao? Con xin thầy mà." Huyền Ân nước mắt lăn dài trên gò má, họng nghẹn lại nên không đáp lời, sợ nó biết là đang khóc. Mắt vẫn cứ quay vào trong, đứng im bất động. Nhưng các quỷ thì vẫn cứ nhì nhằng cầu xin, Huyền Y vẫn cứ túm lấy chân thầy mà khóc, rồi lại quay sang Huyền Đỉnh mà dục: Anh ơi, anh xin thầy, quay lại đi, xin anh đó, em xin anh mà thầy ơi, con xin mà, cho con xin." Đoạn vật ra đất khóc lóc thảm thiết, rồi chạy lại ôm anh, rồi lại chạy sang ôm thầy. Huyền Ân lúc bấy giờ quát lớn: "Im ngay, chúng mày đứa nào còn cản, tao xử tội hết. Còn thằng Y, mày còn khóc lóc tiếc thương nó như vậy, vậy tao cho mày xuống núi cùng với nó. Mày cũng đi đi, nếu không dám đi thì im miệng lại." Tiếng quát tựa như sấm rền, các quỷ nghe xong nín bặt tiếng sợ hãi, liền tan đi sạch. Còn Huyền Y thì cũng nín thinh, chỉ còn trấm rứt tiếng nấc nghẹn. Huyền Đỉnh nghe tới vậy thì tức khí phun trào ra, đoạn học ra một ngụm máu tươi, nơi vết thương ban nãy bị dao đầu đã liền nay lại rách toạc ra, máu từ ổ bụng xối ra linh láng. Huyền Đỉnh vốn tính cương cường quân tử, lại không chịu được cảnh yếu mềm, bây giờ liền khóc, quỳ xuống mà nói: "Thôi, thầy đợt đuổi con cũng chẳng còn mặt mũi nào. Con đêm nằm thường mơ thấy cưỡi trên lưng con hổ trắng, đứng ở trên Huyền Đỉnh cao. Từ đó luôn nuôi tham vọng, không lo tu dưỡng. Mà con tu dưỡng không tốt, nếu ở lại núi, sớm muộn cũng có ngày làm hại đến ân sư. nay cũng xin đi để mưu đại nghiệp. Ơn cô mang dưỡng dục, còn nguyện kiếp sau báo đáp. Đoạn quỳ xuống, khấu đầu lại ba lại, rồi cầm con dao vu lên xẻ một đường vào cánh tay mặt. Da rách toạc ra, máu tràn lên láng, cho kính cẩn dùng hai tay dâng lên con dao đỏ máu. Huyền Ân quay lại, thấy máu vẫn còn tuôn xối xả thì động lòng thương hại, nhưng cũng không thể rút lại lời nói, chỉ cứ đứng trân trân mà nhìn thôi. Huyền Đỉnh thấy thầy không nhận dao, liền trao nó cho Huyền Y mà nói: "Này, anh trao lại dao báo cho em, cũng đã tặng cho em thanh sắc y pháp. Nó là cội nguồn gốc rễ của ngành y. Em dùng thanh sắc đó mài dũa lên con dao sắc bén, vậy sao lấy nó làm phương tiện mổ bệnh cứu người, chớ dùng nó làm phương tiện giết người hại mạng. Anh bất hiếu đã đành, em hãy thay anh chăm sóc cho ân sư. Sau này anh về núi có mệnh hệ gì thì chớ có trách." Huyền Ân thét lớn: "Cút ngay đi, tao có giả chết cũng không khiến mày lo. Ai mượn về mà về, riêng tao còn sống, mày đừng hòng đặt chân lên núi vu này." Huyền Đỉnh gạt nước mắt, không mang theo gì, đứng dậy bước đi. Chúng quỷ đều khóc dữ, nhưng hắn không dừng lại, cứ thế lao đi trong đêm đen xuống núi. Vừa đi máu vừa chảy, lòng thì đau tê tái mãi không thôi. Thật là giữ chữ nhân, thầy đuổi trò cưng, gạt đau thương, huyền nhân xuống núi.